không nguyên âm viết là B P V M T H. Bây giờ chúng ta chỉ cần đối chiếu với ma trận thay thế át bát để dịch những từ bí mật này sang mật khẩu 5 chữ của chúng ta. Tim Lang Don đập thình thịch. B P V M T H. Ánh mắt trời đang tràn qua cửa sổ. Ông nhìn vào bảng ma trận đối chiếu của Sophie và chậm rãi thay thế. B là SH, P là V. Tê Bình cười toe toét như một cậu học sinh trong mùa Giáng sinh và mật mã át bát hé lộ. Ông dừng lại một lát. Chúa ơi! Gương mặt ông trắng bệch đi. Lang Don ngẩng phát đầu lên. Có chuyện gì không ổn? Sophie hỏi. Cô không tin được đâu. Tê Bình đưa mắt nhìn Sophie, đặc biệt với cô. Ông định nói gì? Cô nói. Điều này thật là tài tình. Ông thì thầm. Cực kỳ tài tình. Tê Bình viết lại trên giấy. Nổi trống lên. Đây là mật khẩu của quý vị. Ông giơ cho họ thấy cái ông viết. SHVPIA. Sophie cau mặt. Nó là cái gì? Lang Don cũng không nhận ra. Giọng Tê Bình như run lên vì kính sợ. Bạn ạ, đây thực sự là một từ thông thái cổ xưa. Lang Don đọc lại những từ đó. Một từ thông thái cổ giải thoát cuộn giấy này. Lát sau ông hiểu ra. Ông đã không thấy điều này từ trước. Một từ thông thái cổ. Tê Bình cười. Theo nghĩa đen. Sophie nhìn từ này và sau đó nhìn đĩa chữ. Ngay lập tức cô nhận ra là Lang Don và Tê Bình đã không thấy một trục trặc nghiêm trọng. Khoan, đây không thể là mật khẩu. Cô cãi. Hộp mật mã không có SH trên đĩa chữ. Nó dùng bảng chữ cái La Mã truyền thống. Đọc từ này lên. Lang Don dục. Hãy nhớ hai điều. Trong ngôn ngữ Hebrew, ký tự cho âm SH cũng có thể được phát âm như S, phụ thuộc vào trọng âm. Cũng như chữ cái P có thể đọc là F. S-V-F-I-A. Cô nghĩ bối rối. Thiên tài. Tê Bình chêm vào. Chữ cái V thường được thay thế cho nguyên âm O. Sophie lại nhìn vào các chữ cái, cố đọc lên thành âm chuẩn. S-O-F-I-A. Cô nghe thấy tiếng chính mình và không thể tin vào cái mình vừa thốt ra. Sophia. Chữ này phát âm như Sophia. Lang Don gật đầu. Phải. Sophia nghĩa đen là thông thái trong tiếng Hy Lạp. Tên gốc của cô Sophie là một từ thông thái. Sophie bỗng nhớ ông mình ra giết. Ông đã mã hóa viên đá đỉnh vòm của tu viện Siông bằng tên của mình. Cổ họng cô nghẹn lại. Tất cả dường như rất hoàn hảo. Nhưng khi cô quay lại nhìn vào năm đĩa chữ trong hộp mật mã, cô nhận thấy vẫn còn điều gì đó không ổn. Nhưng khoan đã, Sophia có 6 chữ cái. Nụ cười của Tê Binh dường như không bao giờ tắt. Hãy xem lại bài thơ ông cô đã viết. Một từ thông thái cổ. Nghĩa là... Tê Binh nháy mắt. Trong tiếng Hy Lạp cổ, thông thái được viết là S-O-F-I-A. Chương 78. Sophia cảm thấy một nỗi háo hức cuồng dại khi cô đặt hộp mật mã vào lòng và bắt đầu quay đĩa chữ cái. Một từ thông thái cổ giải thoát cuộn giấy này. Lang Don và Tê Binh chưa ngừng thở khi họ đứng nhìn. S O F. Cẩn thận. Tê Binh nài nỉ. Thật cẩn thận vào. Sophia xoay đĩa chữ cuối cùng vào thẳng hàng. Được rồi. Cô thì thầm ngước nhìn hai người kia. Tôi sẽ kéo nó rời ra. Chú ý, nhớ cái lọ giấm đấy. Lang Don nói, phấn khởi, pha lẫn sợ hãi. Hãy cẩn thận. Sophie biết rằng nếu hộp mật mã này giống những hộp cô đã từng mở trong thời niên thiếu, tất cả những gì cô cần làm là nắm chặt hai đầu hình trụ ngay mé ngoài chồng đĩa và từ từ kéo đều về hai phía ngược nhau. Nếu chồng đĩa thẳng hàng đúng mật khẩu thì một trong hai đầu sẽ trượt mở, giống như nắp một ống kính máy ảnh, và cô có thể với vào bên trong lấy cuộn tài liệu viết trên giấy papyrus quấn quanh lọ giấm nhỏ. Tuy nhiên, nếu mật khẩu mà họ nhập không đúng, lực kéo ra của Sophie đối với hai đầu hình trụ sẽ truyền tới một đòn bẩy có lắp bản lề ở bên trong.